Vạn biến hồn đế, chương 81, hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói ra suy nghĩ của mình liền khiến cho những người khác quán thông tư tưởng, kể cả có ngu dốt đến đâu thì đây cũng là điều dễ để tiếp nhận. Cầm Vân Ca không tự nhiên có thể trở thành học viên mạnh nhất thế hệ của Thiên Hồn Học Viện, còn cô gái che mặt kia không tự nhiên mà đứng nhất. Bốn người thiên tiếu lạ lẫm với những người xung quanh nên chỉ im lặng ngồi nghe. Thực ra bọn họ cũng đã có những hiểu biết nhất định về chuyện lần này rồi, nhưng vẫn đang chờ Cẩm Vân Ca nói chi tiết một chút về thử thách trong Thăng Thiên Đài lần này. Nàng đứng chê y bục rồi bắt đầu diễn giải. Cái đầu tiên ta muốn nói đó là các đại học viện đều tìm ra phương pháp xác định thể loại có thể diễn ra trong Thăng Thiên Đài là gì, cụ thể các ngươi không cần quá quan tâm làm gì. Bình thường chúng ta chỉ có thể xác định chung chung một số loại có thể diễn ra, riêng trong năm nay thì có thể xác định chính xác thể loại sẽ dùng để thi, các ngươi có thể đã nghe qua. Hộ vệ chiến, rồi, hộ vệ chiến, tất cả mọi người dù đã nghe qua hay chưa thì cũng đều thử mở quang não của mình lên để tra thông tin, thời gian để hiển thị cũng không quá lâu. Hộ vệ chiến là một thể loại tương đối đặc thù của Thăng Thiên Đài, lần cuối diễn ra chính là 186 năm về trước. Khi tham gia thể loại này thí sinh tham dự sẽ được phân ra làm hai nhóm, được bảo vệ và hộ vệ. Tất nhiên những người thuộc nhóm hộ vệ sẽ có sức mạnh vượt trội hơn nhóm được bảo vệ, tất nhiên sẽ tuân theo đánh giá của thiên địa bàn, thứ này bao quát toàn bộ thiên vương tinh nên dễ dàng đưa ra đánh giá. Khả năng xác định sức mạnh của thiên địa bàn là cực cao, mấy trăm năm liên tục không hề có sai sót. Đương nhiên nó đánh giá có thể sai, không phải là chưa có trường hợp nào như vậy, nhiều người trong hoàn cảnh đặc biệt có thể phát huy ra sức mạnh khủng kế, trình độ khi đó của họ nằm ngoài cả hạn mức thiên địa bàn có thể ước chừng. Trong khi tham gia thể loại này thì người hộ vệ dù có mạnh tới đâu không cần biết, một khi người cần được bảo vệ ngã xuống thì họ sẽ bị loại. Trong khi đó nếu hộ vệ bị hạ thì người cần bảo vệ sẽ trở thành một tổ riêng, cuộc chiến sẽ dừng lại khi có 1.000 đội sống sót cuối cùng lộ diện. Một đội không nhất thiết phải đủ người, có khi chỉ cần người được bảo vệ sống sót là được. Nhìn sơ qua luật lệ thì ai cũng có thể nhìn ra hộ vệ sẽ là những người thiệt thòi, bọn họ không chỉ phải lo cho bản thân, sau lưng còn phải lo cho một cái yếu đuối hơn mình ra nhiều. Chuyện không công bằng này cũng có giới hạn, một cái hộ vệ nếu tiêu diệt được 100 người thì sẽ được các học viện kiểm tra lại tại trường lần nữa. Riêng về 1.000 đội sống sót thì không biết thể hiện thế nào nhưng chắc chắn sẽ được nhận, có một sự thật là không đủ mạnh mẽ và khôn ngoan thì thứ hạng 1.000 là chuyện không tưởng. Những người mạnh mẽ chắc chắn sẽ ném người cần bảo vệ ở một chỗ kín đáo rồi đi săn, tình hình chắc chắn sẽ vô cùng loạn lạc. Bất kể là hộ vệ hay người cần bảo vệ thì đều có những áp lực khổng lồ, tính ra thì không ai lợi thế hơn ai cả. Lý Nhã Kỳ khẽ giọng đọc truyện quảng cáo, như thế này thì quá bất lợi cho hộ vệ rồi. Nhiều người ở xung quanh cũng tỏ ra đồng tình với nàng, quả thực nhìn thế nào cũng thấy được hộ vệ có nhiều áp lực hơn. Thiên Tiếu thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như mọi người quên lý do ban đầu khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ khi Cầm học tỷ không muốn trợ giúp tăng tu vi. Các ngươi lo sợ mình yếu hơn người khác dễ dàng bị đánh bại, thế thì khi vào cương vị người được bảo vệ thì rõ ràng ngươi đang là kẻ yếu, chỉ mỗi điểm này thôi đã đủ để rất nhiều người muốn giết chết ngươi rồi, lợi thế duy nhất là người được bảo vệ có thể chọn cách trốn mà thôi. Một thanh niên lưng vác đại đao khẽ giọng, vị huynh đệ này nói có lý, mời ngươi nói tiếp. Thiên Tiếu thở dài, nếu hộ vệ đi săn thì ngươi rất có thể bị bỏ lại tự sinh tự diệt, giả sử hộ vệ thua dễ gì ngươi chạy được. Ngươi cùng hộ vệ tách ra thì chẳng cần thắng hộ vệ thì cũng sẽ có người xử lý ngươi, nguy hiểm hơn hết là trong mọi tình huống ngươi sẽ là người bị tấn công trước, phải nhớ rõ người được bảo vệ chết thì hộ vệ sẽ bị loại, họ đánh không lại hộ vệ thì sẽ ám toàn các ngươi. Nghe thế mọi người liền cảm thấy có chút nhức đầu, không khí nhanh chóng trầm xuống, thấy rõ, bọn họ tuy cũng phần lớn là cao thủ nhưng ai biết được năm nay có tính là nổi trội. Cầm Vân Ca thấy vậy liền nói. Thiên Tiếu nói có đúng nhưng chưa đủ, thực ra ai cũng có thể trở thành người được bảo vệ, trừ khi ngươi được đánh giá là người mạnh nhất. Hộ vệ của các ngươi nếu không đánh lại đối phương thì những gì hắn nói hoàn toàn đúng, bởi người được bảo vệ sẽ yếu hơn hộ vệ của mình. Nếu trình độ của các ngươi ở bậc cao trong Thăng Thiên Đài thì các ngươi thậm chí có thể sẽ mạnh hơn khối hộ vệ khác. Hóa ra Thiên Tiếu còn chưa hiểu hết, như nàng nói thì nếu người mạnh nhất cùng tổ đội với người mạnh nhì vẫn có khả năng xảy ra. Trong khi hai người yếu nhất cũng có thể biến thành một cặp, nói chung thì mọi thứ vẫn tương đối hên xui, chính vì thế mới có khóa huấn luyện ngày hôm nay. Đọc truyện quảng cáo, lại có người lên tiếng hỏi, thế thì Cầm học trưởng có thể cho chúng ta biết rằng sẽ huấn luyện như thế nào, hay chỉ có mỗi lý thuyết không thôi? Cầm Vân Ca thản nhiên, đương nhiên là không chỉ thể nào có mỗi lý thuyết được, cách huấn luyện cụ thể cho nội dung này các lão sư cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Thậm chí họ còn tính trước được địa điểm thi đấu cuối cùng có thể thay đổi bất ngờ nên đã tính hết mọi đường rồi, ba tòa thành các ngươi đi qua không phải sắp xếp ngẫu nhiên đâu. Chuyện này thì mọi người cũng đã nghe rồi, đầu tiên đã chốt là Bạch Hổ Thành, sau đó Long Thành, Chu Tước Thành và Võ Quảng cũng nhảy vào để tranh chấp. Một trong bất cứ tòa thành nào đứng ra tổ chức thì tất cả mọi thứ cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là địa hình chiến đấu. Đầu tiên là thánh địa Võ Quảng Thành, ba vị thần quân Diệt Thiên, Giáng Trần và Vương Quân đều sinh ra ở đây, thế nên đây là nơi có kiến trúc cổ nhất. Ở đây thành thị không hề cho phép xây theo kiến trúc đô thị bình thường, tất cả đều bị đổi thành kiến trúc gỗ. Long Thành kinh đô của Thanh Long Đế Quốc thì không cần phải bàn tới, một tòa thành được tiếp giáp bởi năm tòa thành khác, kiến trúc đô thị dày đặc. Chiến đấu ở đó là nhiều chỗ để ẩn núp nhất, điều này cũng khiến mỗi lần tổ chức ở đây thì Thăng Thiên Đài sẽ rất lâu mới kết thúc. Chu Tước Thành là một thành phố chạy không, được liên kết bởi các tiên đảo do Vương Quân Thần Quân tạo ra, chiến đấu ở đây là rắc rối nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu chạy không với những người không thể phi hành chưa bao giờ là dễ dàng, đã thế số lượng kiến trúc cũng không quá nhiều. Bạch Hổ Thành đặc biệt nhất, một nơi mà yêu thú hóa hình cũng không thiếu, bọn họ cũng sống gần đó, đóng quân ngay trong lãnh địa của nhân loại. Đương nhiên bọn họ không bao giờ làm hại nhân loại, tuy nhiên nhân loại ở trong lãnh thổ của họ cũng phải đóng thuế để bọn họ đóng thuế cho triều đình. Thấy mọi người lại trầm xuống thì Cầm Vân Ca nói luôn. Theo thông tin ta nắm được thì khả năng cao nơi nắm quyền tổ chức sẽ là Long Thành, tất nhiên khi chưa được Sáng Thế Thần Điện chốt kết quả thì khó chắc chắn được. Ngoài Long Thành có lợi thế thì Chu Tước Thành cũng lấy lý do kỷ niệm ngày sinh của thần quân để tranh chấp, lộ trình của chúng ta thay đổi để hướng tới Long Thành, bỏ qua kinh đô Huyền Vũ Thành. Mọi người lúc này đều mơ hồ, không hiểu tại sao năm nay lại xảy ra lắm chuyện như thế. Cách chương.